Chương 58, quá khí Bạch Nguyệt Quan 3. Nghiêm Tuyết Nhụy rất nhanh kịp phản ứng, thu liễm mặt bên trên vẻ lo lắng, phu y tay háo, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường, cười nhạo nói, nghĩ như thế nào đi nha, không giả Sở Vân Lê chống đỡ cái cằm. Nghiêm Tuyết Nhụy trên dưới đánh giá nàng, ngươi cũng như vậy, vậy ở khu nhà nhỏ này bên trong nửa bước khó đi, ngươi nương bệnh thành như vậy mắt thấy liền phải chết, ngươi còn cười được Sở Vân Lê nhướng mày. Thì tính sao bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập tới, lao hầu phu nhân hơn 60 tuổi, đầu đầy tóc bạc, một mặt nghiêm túc bước vào cửa, nhìn thấy phòng bên trong hai tỷ muội, ánh mắt rơi xuống Sở Vân Lê trên người, nghe nói ngươi có chuyện quan trọng bẩm báo bên kia. Nghiêm Tuyết Nhụy đã phúc thân hành lễ, Sở Vân Lê đứng lên, đúng là có chuyện quan trọng cùng lao hầu phu nhân thương nghị. Không phải bẩm báo, mà là thương nghị. Bẩm báo kia là hầu phủ vãn bối hoặc là người hầu mới cần dùng đến từ, Sở Vân Lê cũng không có dự định lưu tại nơi này bao lâu. Nói một chút, lao hầu phu nhân tới chủ vị ngồi xuống, bên người ma ma đưa lên nước trà, một bộ kiên nhẫn nghe nàng nói bộ dáng. Nghiêm Tuyết Nhụy ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, nghi hoặc bên trong có chút bất an, lui qua một bên, dự tính ý tứ rõ ràng. Sở Vân Lê lại không nghĩ làm nàng toàn nguyện, lao hầu phu nhân. Việc này bí ẩn, ngài nhất định phải nhiều người như vậy cùng nhau nghe. Lao hầu phu nhân nhíu nhíu mày, phất phất tay nói, các ngươi xuống. Cái này các ngươi, tự nhiên cũng là bao gồm Nghiêm Tuyết Nhụy, nàng có chút không cam tâm, đối đầu lao hầu phu nhân ánh mắt nghiêm nghị lúc, rốt cuộc không dám dừng lại, phúc thân đi ra ngoài. Dù là như thế, lao hầu phu nhân bên người ma ma lại là không nhúc nhích, Sở Vân Lê cu nở dê không thèm để ý, chân thành nói. Buổi sáng phát sinh chuyện ngài nên nghe nói, ta là xác thực không có đối với muội muội hài tử động thủ. Liền xem như động thủ, tay ta đầu cu nở dê không có dược liệu. Lao hầu phu nhân nhíu nhíu mày, những này bất quá là các ngươi này tỉ muội trong lúc đó lẫn nhau hãm hại thủ đoạn. Nếu như ngươi tới tìm ta nói là cái này, vậy liền không cần nói, ta cũng lười nghe, ta sẽ không nhúng tay lão tứ viện bên trong sự tình. Cũng chính là sẽ không vì nàng làm chủ. Sở Vân Lê cu nở dê không thất vọng, chỉ là nói, ta không có động thủ, nhưng trong hầu phủ xuất hiện gây nên còn nhỏ sinh thuốc là sự thật, còn thỉnh lão hầu phu nhân trà cho rõ. Nếu như có thể, còn có thể mời đại phu cho phủ bên trong từng cái nữ quyến bắt mạch, nhiều người như vậy đâu rồi, không nói phu nhân, chính là thiếp thất cu nở dê khó có mang thai, bên trong khẳng định có vấn đề. Ma ma nhìn ra lão hầu phu nhân đã không kiên nhẫn được nữa, lạnh giọng đánh gây nàng. Còn có chuyện khác sao có? Sở Vân Lê sắc mặt nghiêm túc, ta chỗ này có cái toa thuốc, sau khi dùng qua có thể để không dễ có thai nam nữ, cũng có thể sinh hạ hải tử. Lao hầu phu nhân ngẩn ra, nói thật nhanh, lấy tới xem một chút ma ma lại nghĩ đến tương đối nhiều, tao mày nói, nếu là thật sự có, lúc trước ngươi mẫu thân vì sao không cẩn thận muốn dùng, cũng không trở thành đến tự xin hạ đường tình trạng. Sở Vân Lê mày may do dự đều không có. Há mồm liền ra, cũng là bởi vì ta mẫu thân nhiều năm không mang thai, này mới khiến ta ông ngoại vơ vét đến rồi toa thuốc này, đáng tiếc còn không có dùng tới, Nghiêm gia liền đã đợi không được. Ma ma trầm mặc, nhìn về phía lao hầu phu nhân. Lao hầu phu nhân trầm ngâm, lấy tới xem một chút. Sở Vân Lê chỉ đầu góc, ta đều nhớ kỹ đâu rồi, cho ra đến cũng được, chỉ là ta muốn lao hầu phu nhân đáp ứng ta một cái điều kiện. Ngươi muốn như thế nào? Ma ma hỏi. Sở Vân Lê nghiêm mặt, nếu để cho đại phu xem hết, chứng thực đơn thuốc hữu hiệu, ta muốn dẫn ta nương dọn ra ngoài. Lao hầu phu nhân kinh ngạc, ngươi không muốn ở lại hầu phủ ta muội muội như thế nào? Đối với ta ngài cũng biết, tứ thiếu gia ngày hôm nay vậy. Nàng sờ sờ chính mình trên mặt giấu bàn tay, vốn là một trận sai lầm, ta chỉ muốn mang theo mẫu thân hảo hảo sống. Ma ma nhíu mày, ngươi sẽ không phải là vì xuất phủ. Bịa chuyện một cái đơn thuốc ra tới lửa gạt chúng ta. Ta nói qua, làm đại phu đến xem, một cái không thành tựu 10 cái, xác nhận đơn thuốc hữu hiệu, các ngươi mới khiến cho chúng ta đi. Lại có, ta một cái nhược nữ tử, mang theo mẫu thân vốn là cùng đường mạt lộ mới vào hầu phủ, chính là đi ra ngoài, làm sao có thể chạy ra hầu phủ? Lòng bàn tay Sở Vân Lê ngự khí nghiêm túc, bất quá chỉ là muốn đổi một chỗ, ta không nghĩ mỗi ngày đều bị không muốn nhìn thấy người buồn nôn mà thôi. Lão hầu phu nhân đề nghị, ta đây tìm một chỗ cho các ngươi trụ, để ngươi mẫu thân an tâm dưỡng bệnh, không cho người ngoài thấy các ngươi chính là, chờ đơn thuốc hữu hiệu, khẳng định thả các ngươi rời đi. Đây là lửa gạt đồ đần đi. Sở Vân Lê nhướng mày, lão hầu phu nhân, ngài cái này cùng giam cầm mẹ con chúng ta khác nhau ở chỗ nào? Ta kia đơn thuốc lấy ra, là đối các ngươi có ân đâu rồi, vẫn là có thù đâu rồi, trêu đến ngươi như vậy đối đãi ngay từ đầu. Sở Vân Lê thái độ khiêm tốn, đến nơi này liền có chút không khách khí. Lao hầu phu nhân sắc mặt khó coi một cái chớp mắt, đừng không biết tốt xấu, hầu phủ cho các ngươi một miếng cơm ăn, phải biết cảm ơn. Lao tư đối với ngươi, vẫn là có lòng, lưu lại chẳng lẽ không tốt không tốt. Sở Vân Lê nghiêm mặt nói, ngài để chúng ta mẫu nữ rời đi, ta cầm đơn thuốc ra tới. Hơn nữa, có thể ngươi không biết, thân thể của ta đã bị người hạ dược, không có khả năng có thai. Đối với một cái làm thiếp phòng nữ nhân mà nói, nam nhân sủng ái nhất là không đáng tin cậy, không có dòng dõi chẳng khác nào không có chỗ dựa, cũng liền không có hy vọng. Cái gì lão hầu phu nhân như mày, việc này thật sự Sở Vân Lê lạnh nhạt, dù sao muốn mời đại phu, đến lúc đó cùng nhau cho ta bắt mạch chính là. Lão hầu phu nhân đối ma ma gật gật đầu, mắt thấy thấy nàng đi ra ngoài phân phó bên ngoài tiểu nha đầu mời đại phu tới, Sở Vân Lê trong lòng âm thầm an tâm. Rất nhanh đại phu đến rồi, cho nàng bắt mạch. Nửa ngày mới cau mày nói, Thu Di nương thân thể quả thật bị dùng bá đạo dược, khó có thể có thai. Sở Vân Lê chỉnh lý tốt tay áo, cho nên nói, này hầu phủ ta là lại không muốn lưu. Liên sợ ngày nào không minh bạch chết đều không ai biết. Ma ma tự nhiên không thừa nhận trong hầu phủ có người ác độc như vậy, trầm giọng nói, có lẽ là ngươi tại Lam phủ liền đã bị hạ dược cũng chưa biết chừng. Lão hầu phu nhân khoát khoát tay, không càng xoắn suýt cái này. Lam phủ bên kia Nghiêm Thu Ngữ là thấp gả, cố phủ thế lớn, bọn họ hẳn là ước gì Nghiêm Thu Ngữ có thai làm hai nhà liên hệ càng thêm chặt chẽ mới đúng, như thế nào lại không để cho nàng sinh con thật muốn bài xả đứng lên, vấn đề này hơn phân nửa vẫn là trong hầu phủ có vấn đề. Nhưng lúc này không nên thảo luận cái này, nhìn nàng bộ dáng, là quyết tâm muốn rời khỏi hầu phủ. Nhìn về phía Sở Vân Lê, phân phó nói, ngươi đem đơn thuốc viết xuống tới. Sở Vân Lê đi đến bàn trước, nơi đó đã bày xong giấy bút. Vô luận lão hầu phu nhân ngoài miệng như thế nào kiên cường, nhưng hầu phủ quá cờ ơn ở một cái dòng dõi, nàng là sẽ không bỏ qua nhất điểm điểm cơ hội. Rất nhanh, một cái toa thuốc viết liền, lão đại phu sau khi nhận lấy nhìn một chút, lập tức hắn sắc mặt thận trọng lên, nắm bắt dâu tán, hay a sau khi thấy đến, cau mày nói, tựa hồ thiếu một vị thuốc dẫn đại phu này là hầu phủ khách khanh, ở tại hầu phủ nhiều năm. Lão hầu phu nhân tự nhiên là tín nhiệm, nghe vậy nhíu mày lại, nhìn về phía Sở Vân Lê, ngươi đây là ý gì để chúng ta mẫu nữ rời đi, thuốc dẫn tự nhiên sẽ thêm vào. Sở Vân Lê không chút hoang mang, đương nhiên, ngươi nếu là không nghĩ thực hiện hứa hẹn, chính mình chậm rãi thử cũng là có thể. Đúng là cái biện pháp, không trải qua muốn thời gian, mà hầu phủ bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Lão hầu phu nhân sắc mặt khó coi một cái chớp mắt, nhìn về phía đại phu hỏi. Thật sự câu đối tự hưu hích thấy đại phu gật đầu, nàng trầm ngâm nửa ngày, phân phó nói, chuẩn bị nghị trình, đưa Nghiêm cô nương cùng nàng mẫu thân rời phủ. Cuối cùng là có thể rời đi, thân phận cũng thay đổi thành Nghiêm cô nương, Sở Vân Lê đối với kết quả này, có chút hài lòng. Còn rời khỏi đây sau chậm rãi chủ tính. Tác giả có lời muốn nói buổi tối thấy, quả thực hút đủ đủ, rõ ràng định được rồi thời gian, kết quả không có phát ra tới.